Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 430, góc truyện audio.com. Ngay tại mấy tháng trước, Lý Vân Trạch bị chụp được cùng nữ minh tinh mướn phòng, mà Đường Hiểu Tinh tiến đến chất vấn, lại nghe được đối phương tàn nhẫn nói chia tay, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn liền cắt cổ tay tự sát. Nếu là một tháng người thiết lập vẫn còn, Trầm Mộc Bạch khả năng còn cố kỵ, nhưng là hiện nay không có gì hạn chế, cô căn bản là mặc kệ người này, trực tiếp từ bên người đối phương đi qua. Lý Vân Trạch không thể tin quay đầu lại, sau đó giật mạnh tay cô. Trầm Mộc Bạch vung một lần, không hất ra, ngữ khí không nhịn được nói, có thể thả tôi ra không? Lý Vân Trạch nhìn nữ nhân trước mắt, hắn ta trước kia liền biết Đường Hiểu Tinh rất đẹp, chỉ là cái kia một lát hắn ta chỉ cảm thấy ngu xuẩn đến để cho người ta không thấy ngon miệng, mà lúc này mắt mang theo hơi nước mỏng đỏ ửng lại là để cho hắn ta không khỏi thất thần, nghe được lời nói đối phương, trong lòng tự dưng tuôn ra một cơn lửa giận, cười lạnh nói, Đường Hiểu Tinh, trước cô không phải yêu tôi yêu muốn chết muốn sống sao? Làm sao hiện tại lại làm bộ không biết tôi? Còn là nói đây là cô dục cầm cố túng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam nhân này quả thực có bệnh, cô cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng nói, thật ngại quá tôi cùng rác rưởi không quen. Lý Vân Trạch đem cô hướng bên trên tường đẩy, cô không phải vẫn luôn muốn tôi hôn cô sao? Hiện tại tôi liền để cô được như ý nguyện. Trầm Mộc Bạch mặc dù đầu óc có chút chóng mặt nhưng là hiểu đối phương muốn làm gì, vừa định hướng đối phương một cước đá đi, liền nghe được một thanh âm quen thuộc, Hiểu Tinh. Tì, Lý Vân Trạch cũng không nhịn được nhìn sang, lại nhìn thấy đối phương dung nhan 10 điểm tuấn Mỹ, không khỏi hơi sững sờ. Dụ Cảnh Thần đi tới, thân cao 1m8 mấy mang đến mấy phần uy áp, cặp con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch, lấy tư thái không được xía vào đẩy ra tay hắn ta, sau đó đem Trầm Mộc Bạch cả người kéo về phía sau. Hắn cười cười, ngữ khí 10 điểm ôn hòa nói, vị tiên sinh này, thật ngại quá. Hắn cong cong con ngươi, bên môi ý cười có chút lạnh xuống, mời anh cách xa cô ấy một chút có thể chứ? Nam nhân trước mặt khí tức quanh người cho người ta một loại cảm giác 10 điểm vô hại, ngay cả tướng mạo tinh xảo xinh đẹp thoạt nhìn cũng là không có chút nào lực công kích, nhưng chính là một người như vậy, lại cho Lý Vân Trạch một loại cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Hắn ta cơ hồ là có chút, cảnh giác nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này nói, anh là ai? Dụ Cảnh Thần cười cười, biểu hiện trên mặt mềm mại vô hại, tôi là Hiểu Tinh tỷ. Bạn bè, tiếng Trung Nan Băng Yêu là bạn trai còn Băng Yêu là bạn bè. Anh nam chính ở đây cố ý cách ra không nói từ nan mà chỉ nói vâng yêu thôi đó. Lý Vân Trạch đương nhiên chú ý tới ngữ khi hắn dừng lại, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, tôi là bạn trai cô ấy. Dụ Cảnh Thần trong con ngươi hiện ra một chút cảm xúc màu đen, rất nhanh liền bị hắn ép xuống, nếu là tôi không đoán sai mà nói, các người đã chia tay à, Lý Vân Trạch thái dương gân xanh nhảy lên, lại không cách nào phủ nhận sự thật này, hắn ta nâng lên khóe môi đắc ý cười cười, vậy thì thế nào? Hiểu Tinh không đã nói với anh về tôi sao? Cô ấy trước đó thế nhưng là yêu tôi muốn chết muốn sống vô cùng đây. Trầm Mộc Bạch bị Dụ Cảnh Thần bảo hộ ở sau lưng, mặc dù đầu óc càng ngày càng chóng mặt nhưng là đối với lời nói hai người vẫn mơ hồ nghe rõ, nghe được câu nói này Lý Vân Trạch mở miệng chính là một câu a hi hi anh thả rắm. Lý Vân Trạch sắc mặt lập tức cương cứng, Dụ Cảnh Thần cong môi cười cười, ngữ khi khách khi nói, thật ngại quá có người còn đang chờ chúng ta, liền cáo từ trước. Vừa nói, liền lôi kéo tay Trầm Mộc Bạch xoay người rời đi, ngữ khí ôn nhu nói, Hiểu Tinh tỷ chị cảm giác có khỏe không? Trầm Mộc Bạch nhịn không được đánh một cái tiểu nấc chóng mặt nói, còn. Tốt, Lý Vân Trạch nhìn bóng lưng hai người rời đi, hung hăng cười lạnh một tiếng, anh nhiều nhất cũng chẳng qua là một cái thế than mà thôi. Cách chương.